Xuyên thành nữ phụ thế thân, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không sao chứ? Giọng nói này, trong lúc mơ hồ cô nghe thấy có người đang gọi mình. Mất một lúc sau, các giác quan cơ thể mới dần phản ứng trở lại. Cô đang nằm ở một nơi thô ráp và rất lạnh, đan xen với cảm giác đau đớn và nóng rát. Mí mắt của cô nặng trĩu, cô cố mở đôi mắt ra, phải mất mấy lần mới thành công. Hình ảnh xung quanh mờ ảo, cô cố gắng tập trung nhìn, mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng, nó liên tục lắc lư, lúc lớn lúc nhỏ. Chuyện được dịch bởi Maypolip, hãy đọc ở trang chính chủ có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Có một thứ gì đó đè lên vai của cô, và có ai đó đỡ cô dậy, lay nhẹ người cô, chuyện ngôn tình, cảnh vật xung quanh đột nhiên xoay chuyển theo góc 90 độ. Ánh đèn đường, những tòa nhà cao tầng cùng với ánh trăng sáng. Trời khá tối, những cơn gió đêm lạnh buốt khiến cho cô dần trở nên tỉnh táo. Và cô không biết tại sao mình lại ở đây. Vì sao cô lại nằm ở đây? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cô? Cô không sao chứ? Có lẽ người này không nhận được câu trả lời của cô, nên quyết định hỏi lại. Bạch Hy cảm nhận cơ thể mình không còn chút sức lực nào, nhíu mày, cô miễn cưỡng mở to đôi mắt nhìn người đang đứng trước mặt. Là một người đàn ông tuổi còn khá trẻ, nhìn rất đẹp trai, đôi mắt đào hoa đang nhìn thẳng vào mắt của cô. Ánh đèn đường phản chiếu lại tạo thành một cái bóng mờ nhạt. Mũi của người này vừa cao vừa thẳng, đôi môi mỏng mím chặt lại. Hừm, đây chính là kiểu người dù gặp một lần nhưng vẫn để lại cho người khác một ấn tượng sâu sắc. Đây là đâu, người đàn ông này là ai? Bạch Y ngơ ngác, chớp mắt vài cái. Những hình ảnh vụn vặt dần hiện rất rõ trong đầu cô. Lúc này, đầu cô đau như búa bổ, từng mảng ký ức tràn về như nước lũ. Sau một ngày tăng ca làm việc vất vả, Bạch Y trở về nhà. Vừa mới bước vào cửa, đột nhiên phía sau cô cảm thấy có một luồng nhiệt rất nóng. Trời đất xoay chuyển, bỗng nhiên mắt của cô tối sầm lại. Cơ thể của cô dường như bị rút hết sức lực, cô cố dùng tay bám lấy một đồ vật gì đó. Nhưng với hụt cơ thể cô nghiêng ngả, rồi ngã xuống sàn nhà. Ký ức cuối cùng của cô chính là cái sàn gỗ lạnh lẽo kia. Cô thường xuyên nhìn thấy những tin tức nóng kiểu này trên Weibo, được rất nhiều người chia sẻ. Cái tình trạng vừa rồi của cô, dựa theo những gì cô biết, bởi vì cô làm việc quá căng thẳng, nghỉ ngơi không điều độ nên dẫn tới tình trạng xuất huyết não, dẫn tới đột quỵ. Theo thống kê hàng năm, có rất nhiều người ở độ tuổi còn rất trẻ, vì có lối sống không khoa học nên đã có rất nhiều người gặp tình trạng kiểu này. Vì vậy cô cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Trong giây lát, đột nhiên bà chỉ ý thức ra được một điều. Cô đang tự mình suy ngẫm lại hoàn cảnh bây giờ của bản thân. Phát hiện, bây giờ cô đã xuyên vào trong quyển tiểu thuyết siêu cầu huyết được viết theo lối hành văn cũ xích. Cô nhớ không nhầm, quyển tiểu thuyết này bị rất nhiều người ném đá. Đúng rồi, quyển tiểu thuyết đó có tên là Định Mệnh. Trong quyển tiểu thuyết có một nữ phụ trùng tên trùng họ với cô. Dựa theo tình tiết của bộ truyện, nhân vật nữ phụ này không thể coi là nữ phụ số 2. Nói theo cách thô thiển, thì nữ phụ đó chỉ là chất xúc tác cho chuyện tình cảm của nhân vật nam nữ chính. Còn nói theo kiểu lịch sử thì nhân vật nữ phụ đó chỉ là một món trang trí để tạo sức hấp dẫn cho bộ truyện. Tác giả còn thẳng thắn trả lời bình luận của những bạn độc giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhớ không nhầm thì tác giả có nói, nhân vật đó chỉ là một chất xúc tác nhỏ nhoi, không đáng để tác giả quan tâm, thậm chí đến tên của nhân vật nữ phụ đó, tác giả vớ bừa một cái tên trên mạng. Bạch Hy lúc đó vô tình nhìn thấy quyển tiểu thuyết này trên Tấn Giang, nhìn thấy câu nói này của tác giả. Cô không khống chế được sự nóng giận đang bùng phát, ý của tác giả là như thế nào, chả lẽ ý nghĩa tên của cô quá đơn giản, chả lẽ đi trên đường có thể vớ đầy một rổ hay sao? Mà tác giả có thể lấy tên của cô làm vật hy sinh. Nhân vật nữ phụ này xuất hiện ở giữa cốt truyện, phần đầu của quyển tiểu thuyết này đều nói về kỷ niệm thời thơ ấu của nam nữ chính. Tất cả những nhân vật xuất hiện đều làm nền cho chuyện tình yêu siêu cảm động của nam nữ chính. Nam chính và nữ chính đều là những nhân vật trẻ tuổi nổi bật trong giới hào môn ở Bắc Kinh. Trong chuyện tình cảm của nhân vật nữ chính từ lúc cô ta còn nhỏ cho đến khi lớn lên, nhìn có vẻ khá mơ hồ, không rõ ràng, vì từ nhỏ cô ta chịu sự quản giáo nghiêm khắc của cha mẹ. Cha mẹ của nữ chính chính là những kiểu hình mẫu điển hình của các bậc cha mẹ ở Trung Quốc. Lúc nào cũng ép con mình tập trung vào việc học, không cho phép con cái của mình yêu đương sớm. Đến khi tốt nghiệp đại học thì họ chuẩn bị một đối tượng phù hợp điều kiện với con cái của mình. Gặp gỡ vài lần, rồi tiến tới hôn nhân, sinh con đẻ cái. Chính vì nguyên nhân này, trong chuyện tình cảm của nhân vật nam nữ chính cần phải có một chất xúc tác để họ nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương. Mãi cho đến khi, nữ chính đi du học nước ngoài để bồi dưỡng thêm kiến thức về âm nhạc. Khoảng nửa năm sau, nhân vật nữ phụ mới được lên sàn diễn. Nữ phụ là người rất ngây thơ và đơn thuần, tình cờ gặp được nam chính, vừa gặp đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nữ phụ quyết định dùng đủ mọi cách để theo đuổi nam chính. Chính sự mê muội này mới khiến nam chính để ý tới nữ phụ. Hóa ra yêu là phải như vậy, chính nhờ những hành động của nữ phụ mới giúp nam chính hiểu ra cách để theo đuổi người mình yêu. Chờ sau khi nữ chính về nước, nam chính dùng những cách nữ phụ từng dùng để theo đuổi nữ chính. Được chọn làm nhân vật nam chính tất nhiên là con cưng của tác giả. Làm gì có chuyện để ý tới mấy con thiêu thân ngu ngốc kia. Nên ngay từ đầu, nam chính đã nói rất rõ ràng với nữ phụ. Anh sẽ không bao giờ yêu cô, đối xử tốt với cô. Bởi vì vóc dáng của nữ phụ giống với người con gái mà anh yêu. Nam chính chỉ coi nữ phụ là thế thân, nữ phụ không thèm để tâm tới câu nói đó, ngay cả khi bị coi là thế thân thì cô vẫn cam tâm tình nguyện. Chỉ cần được ở bên cạnh nam chính, cho dù có phải đi vào nước sôi lửa bỏng, cô ấy vẫn tình nguyện hy sinh. Công tư phân minh mà nói, nam chính càng về sau càng lộ rõ bản chất mình là kẻ cặn bã. Nữ phụ từ nhỏ đã được thừa hưởng sự giáo dục tiên tiến của phương Tây. Càng cấm đoán, nữ phụ càng như con thiêu thân lao tới. Cô ấy nhất quyết phải có được tình cảm của nam chính, cho dù nữ phụ đã phải chịu rất nhiều sự tổn thương. Cho đến khi nữ chính từ nước ngoài trở về, chưa cần nữ chính phải ra tay, thì cô ta đã thắng nữ phụ trên toàn mặt trận. Bởi vì, người nam chính yêu từ đầu cho đến tận bây giờ vẫn luôn là nữ chính. Mỗi lần nữ chính cùng nữ phụ giao đấu, nam chính đều luôn ở bên cạnh ủng hộ nữ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tận lúc này, nữ phụ mới nhận ra rằng, có rất nhiều thứ không chỉ cần phấn đấu nỗ lực là có được. Cô ấy nguyện ý rời đi, nhường lại sân khấu để cho nam nữ chính thể hiện. Đoạn kịch đó chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ trong quyển tiểu thuyết. Chỉ là một chất xúc tác có xuất diễn chưa đầy 3 trang. Nhưng lại bị các bạn độc giả mắng tới mức phải lên top thịnh hành trên Tấn Giang. So với những quyển tiểu thuyết ngôn tình khác trên Tấn Giang hiện nay, với những kiểu mẫu nhân vật nữ phụ ác độc khác. Cách tác giả xây dựng hình tượng nhân vật nữ phụ này từ tạo hình, tính cách đến xuất thân đều quá xuất sắc. Nếu cô ấy xuất hiện trong một quyển tiểu thuyết khác, cô ấy có thể coi là nữ thần, hay là kiểu nhân vật nữ chính điển hình. Nhưng vì cô ấy xuất hiện ở trong quyển tiểu thuyết này, tác dụng lớn nhất của cô ấy chính là minh chứng chính minh thứ tình cảm sâu đậm của nhân vật nam và nữ chính. Nữ phụ rất tốt nhưng nam chính lại cố tình coi cô ấy là thế thân. Lại còn tủ thân như ngọc, từ đầu đến cuối vẫn kiên quyết giữ vững lập trường quan điểm của bản thân. Chưa từng một lần thật lòng để ý tới nữ phụ. Nếu đổi thành tên đàn ông khác thì đã sớm rung động trước người con gái xuất sắc như vậy. Có khi sớm trở thành nốt chu sa, bạch nguyệt quang ở trong lòng. Việc này cần gì phải giải thích, tác giả nói điều đó càng chứng minh tình cảm nam nữ chính dành cho nhau chính là sự chân ái. Tác giả còn giải thích lý do vì sao tạo hình nhân vật nữ phụ lại xuất sắc như vậy. Có nhiều tình tiết trong cốt truyện, cách cô ấy xử lý rất nhạy bén và thông minh. Điều đó cũng rất hợp tình hợp lý, bởi vì chỉ cần gặp nam chính, chỉ số IQ của cô tụt giảm về không. Chính vì sự ngang bướng cố chấp nên cô ấy mới phải đi theo con đường của nhân vật phản diện. Bất kỳ tình huống nào cũng do cô ấy tự chủ động tiến lại gần nam chính hầu như lần nào cũng ở trong trạng thái bị động. Không thể lấy lý do đó để trách nam chính cặn bã. Trong chuyện tình cảm, người không thương ta không thèm để tâm tới chuyện đó, chỉ cần ta yêu ngươi là được, không phải là chuyện rất bình thường hay sao? Chính vì lời giải thích này càng khiến cho những độc giả trở nên tức giận hơn. Ngày mà nữ phụ rời đi, có hàng trăm hàng vạn người mắng chửi tác giả. Không chỉ ở trên Tấn Giang, chuyện này còn lên tận hot search trên Weibo. Cái chuyện tình cảm thanh mai trúc mã, hay tạo hình trực nam của nam chính, đều là cái cớ để người đọc chỉ trích tác giả. Cho dù có là đứa con cưng của ông trời cũng không thể đấu lại được thứ tình cảm thanh mai trúc mã. Ngay cả khi là bạn Bạch Phú Mỹ cũng không thể thoát khỏi vận mệnh mà ông trời đã sắp đặt. Ngày hôm đó, sau khi đọc xong quyển tiểu thuyết này, Bạch Y Hận không thể cùng những bạn độc giả đó đến tận nhà tác giả, hung hăng đánh tác giả một trận lên bờ xuống ruộng. Nếu cho bạn chọn cách để gia tăng giá trị của bản thân trong định mệnh, bạn sẽ lựa chọn tình yêu, tình cảm gia đình, hay tình bạn? Trong lúc cô còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, Bạch Y nghe thấy một giọng nói. Cô còn đang cân nhắc xem, lời nói này có ý gì. Bắt cô phải lựa chọn 3 thứ tình cảm kinh điển nhất ở trong đời người. Thực sự rất giống bắt cô đứng ở giữa ngã ba, chỉ có duy nhất con đường dẫn tới sự sống. Bản thân cô phải thật bình tĩnh, để có thể lựa chọn chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào theo cốt truyện nguyên tác, chỉ có một vài dòng văn ít ỏi miêu tả về cuộc sống của nữ phụ. Nếu nói về tình cảm gia đình, nguyên chủ có một người chị gái rất thương yêu cô ấy. Còn nói về tình bạn, cô ấy có người bạn thân đối xử rất tối với cô ấy. Nếu được trao cho một cơ hội tốt như vậy, cô nhất định phải trân trọng cơ hội này. Nếu không thể làm nhân vật chính trong câu chuyện tình cảm của bản thân, mà phải đi làm nhân vật phụ trong câu chuyện tình cảm của người khác. Lại còn phải làm những hành động ngu người vì tên nam chính cặn bã. Nhưng mà thế gian này, thiếu gì hoa thơm cỏ lạ. Tại sao nhất quyết phải treo cổ trên một thân cây? Bài thi không chút do dự, cô quyết định lựa chọn tình yêu. Lại một lần nữa, cảnh vật xung quanh chìm vào trong bóng tối. Cho đến khi bài thi tỉnh lại, hình ảnh trước mặt cô không phải căn hộ nhỏ mà cô đã từng ở đó 2 năm. Mọi thứ xung quanh cô đều là những thứ rất xa lạ, và cô chưa từng nhìn thấy nó. Từ thính giác, xúc giác, khứu giác, thị giác, hay ngay cả vị giác. Đều muốn nói cho cô biết, đây không phải là giấc mơ. Nó là thế giới thực. Hiện tại, thứ gì đang chờ cô ở phía trước? Cách chương.